Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, lưu lại sát mãnh. Lão Miêu mắt liếc thấy đối phương, sắc mặt nghiêm túc cường điệu nói, thật là phía dưới tiểu huynh đệ bạn gái, người nhanh chớ cùng ta nói nhảm. Tam công tử cười, khoát tay áo, một cái tiểu huynh đệ bạn gái không có. Tần Vũ có thể đánh mất lý trí đến muốn đi tìm người nổ Long Hưng sản xuất xưởng sao? Người có phải hay không lấy ta làm đồ đần a? Lão Miêu ngây ra một lúc, lập tức cưỡng ép giải thích nói, đối phương muốn giết là Tần Vũ, đây mới là hắn mất lý trí nguyên nhân. Hiểu chưa? Được rồi, người không muốn nói, ta cũng không hỏi. Tam công tử tựa hồ lười nhác trong vấn đề này dây dưa, chỉ lắc nhẹ bắt đầu đổi chủ đề hỏi, có cần hay không ta hỗ trợ? Cái, có ý tứ gì? Lão Miêu sững sờ, có cần hay không ta hỗ trợ? Đào nhất đào được thực chất là ai muốn làm mất Tần Vũ. Tam công tử lời nói ngay thẳng nói ra, Khai Nguyên bên kia vừa cùng các ngươi đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nếu như Tần Vũ lúc này xảy ra chuyện, khẳng định sẽ ảnh hưởng sinh ý. Huống hồ hai nhà hiện tại hùn vốn làm một chuyện, cái kia có lực nhi liền hướng nhất khối làm chứ sao? Tần Vũ mình cũng đang tra đâu, nhưng là không có gì manh mối. Lão Miêu than thở một tiếng nói ra, nơi khởi nguồn điểm tại Phụng Bắc, không tốt cha, ta giúp các ngươi tìm xem Phụng Bắc quan hệ, hỏi thăm một chút chuyện này đi. Tam công tử khẽ cau mày nói ra, xác định là ai làm, các ngươi không giải quyết được, ta để Hùng ca giúp đỡ chàng tử. Tạ ơn, lão Miêu ngây ra một lúc, gật đầu nói ra, chúng ta bên này cũng mình tra một chút, ngươi không nên quá mâu thuẫn chúng ta, lão tử lại không ăn thịt người, người lão cùng ta nói láo đặt xuống cái dám làm gì a? Tam công tử lời nói nhẹ nhõm nói ra, tâm hướng nhất khối dựa vào, mới có thể đem sự tình làm thành. Lão Miêu gật đầu, được, vậy ngươi về trước đi, ta bên này có tin tức, điện thoại cho ngươi, có ngay. Lão Miêu nghe tiếng đẩy cửa xe ra, quay lại Tiểu Vũ đem trong tay sự tình xử lý xong. Chúng ta tại ngồi một chỗ hạ tâm sự. Tam công tử gật đầu, được, vậy ta đi trước. Ai? Hai người câu thông hoàn tất về sau, Lão Miêu cất bước liền trở về cảnh ti đại viện, mà Tam công tử thì là ngẩng đầu xông lái xe hô, trở về đi, thượng Ngô Địch chỗ nào nhìn xem. 9 giờ tối, Tùng Giang Bắc trạm, Ngô Thiên giận đợi trọn vẹn nửa giờ sau, mới nhìn rõ mình lãnh đạo mang theo 3 cái đồng sự, theo con đường đối diện đi tới. Phiếu cùng ăn lấy lòng sao? Trung niên lãnh đạo mang theo bao ra sông Ngô Thiên giận hỏi một câu. Lấy lòng, Ngô Thiên giận nhấc lên trong tay mình cái túi. Đều ở đây này, còn lại 50 khối tiền. Còn lại 50 trên xe ăn cơm dùng đi. Trung niên lãnh đạo mặt không thay đổi hô. Được, đi thôi, vào trạm trong. Tiếng nói rơi, một nhóm 4 người sải bước vào nhà ga. Lập tức tại phòng chờ xe đợi không đến 10 phút sau, liền bắt đầu xếp hàng lên xe. Đám người theo chen chúc đám người, tốc độ chậm rãi vào toa xe về sau, Ngô Thiên giận chủ động giúp lãnh đạo cất kỹ hành lý. Nhẹ nói một câu, Lữ Tổng, vậy ta về trước đi đang ngồi. Người ở chỗ nào a? Lữ Tổng hỏi một câu, ta tại lục xe, làm sao làm, cách xa như vậy. Lữ Tổng nhíu mày hỏi một câu, phiếu ít, không có 4 cái chịu nhất khối tòa. Ngô Thiên giận cười giải thích nói, được, người đi đi. Lữ Tổng cũng không nghĩ nhiều, chỉ chọn đầu lên tiếng. Ngô Thiên giận nhẹ nhàng thở ra, thuận chật hẹp chỗ ngồi lối đi nhỏ, cất bước liền đi hướng vị trí của mình. Hồi hắc phố cảnh ti trên đường, Tần Vũ tiếp thông Tề Lân điện thoại. Ta đã ở trên đường. Ta biết, lão nhị nói với ta. Tần Vũ gật đầu đáp lại nói, người nhanh chóng tìm, mau đem Khả Khả bọn hắn đón về liền xong việc. Cái này ta biết, nhưng ta muốn nói với ngươi. Không phải cái này, kia là cái gì? Tần Vũ sững sờ, gần nhất sự tình nhiều. Ta cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút quyết định, tạm thời không cho sát mãnh trở về. Tề Lân nhíu mày đáp lại nói. Trước hết để hắn ở tại Tùng Giang. Bình thường chiếu cố ngươi một cái. Để hắn lưu lại a. Đúng vậy a. Ngươi tại cảnh ti mỗi ngày có chuyện gì? Bình thường lái xe chỗ nào đều đi. Cái này bên người muốn không có cứng một chút người. Là chân dung dễ xảy ra vấn đề. Tề Lân đối Tần Vũ vấn đề an toàn phi thường để bụng. Ta đã theo sát Mãnh chào hỏi. Hắn đồng ý lưu tại Tùng Giang. Tần Vũ cẩn thận suy tư một chút. Trong lòng cũng cảm thấy mình bên người thiếu cái cứng một chút người. Nếu như sát Mãnh mình không có ý kiến. Vậy ta khẳng định nguyện ý để hắn lưu Tùng Giang a. Hắn không có ý kiến. Ta đều nói với hắn xong. Được. Vậy liền để hắn trước lưu lại đi. Ngoặc kép. Người nghĩ biện pháp cho hắn mua cái vĩnh cửu quyền tạm trú đi. Tề Lân nhẹ giọng dặn dò. Có thân phận. Người cũng may cảnh ti trong an bài cho hắn cái người ngoài biên chế chức vị. Cái gì lái xe. Hậu cần cái gì đều được. Ta biết. Vậy cứ như thế a. Ta đến chúng ta lại nói. Có ngay. Hai người nói xong. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ ngồi ở trong xe. Cẩn thận nhìn chằm chằm điện thoại màn hình nhìn hồi lâu về sau. Mới cười nói ra. Tâm là thật mảnh a. Tùng Giang thị ngoại ô mỗ bằng hộ khu phòng thuê bên trong. Cho ta cầm 200 khối tiền. Ta muốn theo các tiểu thư tụ hội đi. Một cái nùng trang diễm mặt cô nương. Đưa tay hướng về phía Chu Minh nói. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa nha. Mấy ngày gần đây nhất. Ngươi chỗ nào đều không cần đi. Chu Minh biểu lộ bực bội trả lời một câu. Ta rảnh đến hoảng. Cô nương căn bản không ngừng quát. Ở chỗ này ở lại quá không có ý nghĩa. Ngươi cho ta 200 khối tiền. Ta về sớm một chút. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người a? Chu Minh liếc mắt quát. Nói không cho ngươi ra ngoài. Làm sao còn bút tích đâu. Được. Vậy ngươi đạp ngựa nguyện ý ở chỗ này ổ lấy liền ổ lấy đi. Lão tử là không chịu nổi. Hôm nay ta khẳng định là muốn đi lắc đầu. Cô nương nói xong. Đưa tay cầm lấy áo khoác muốn đi. Ta giao động đầu của mẹ ngươi. Chu Minh đi lên chính là một cái miệng rộng tử. Ta rút ngươi lắc đầu. Ngươi dám đánh ta. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Nói xong. Hai người trong phòng lốp bốp chỉ làm. Từ trên giường một mực đánh tới trên mặt đất. Trọn vẹn dày vào tầm 10 phút sau. Chu Minh sờ lấy trên cổ bị cào máu đạo tử. Chỉ vào cô nương mắng. Ngươi thật là một cái biểu rét. Nhất phút đều không chịu ngồi yên. Đi đi. Ngươi cút cho ta. Yêu chỗ nào liền lên đến nơi đâu. Đầu năm nay. Tỉ tỉ cái gì đều thiếu. Liền mẹ hắn không thiếu đàn ông. Cô nương cũng là ngoan nhân. Trực tiếp cầm lên bao. Tóc tai bù xù liền đi ra ngoài. Ngốc bê. Chu Minh thở hào hển mắng một câu. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra thầm nói. Thật đúng là lấy chính mình làm bảo. Ta tại hoa 200 khối tiền gọi một cái đến. Nó không thơm sao? Ngoặc kép. Đêm khuya. Hắc phố trên mặt đất một cái bẩn đi bên trong. Chu Minh phá hài đang cùng một đám thanh niên lắc đầu uống rượu. Ước chừng nửa giờ sau. Lưu Tử Thúc dẫn ba người theo ngoài cửa đi tới. Hai tay đút túi đem ánh mắt quét về sân nhảy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.